Tu La Vũ Thần, chương 3042, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com, gia hỏa này, muốn làm gì, giờ phút này, Sở Hàn Thanh bọn người thật là dọa sợ. Hắn từ nhìn thấy người này về sau, liền vội vàng bí mật truyền âm, ra hiệu để hắn đi nhanh lên, không cần ở thời điểm này quấy rối chỉ là người kia. Lại giống như là nghe không được hắn bí mật truyền âm bình thường. Đồng thời nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chính đạp không mà đi, từng bước một, từ quảng trường bên ngoài, đi tới trong sân rộng lúc này. Sở Hàn Thanh hai chân đều đang run rẩy. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nhìn không thấu người này. Chẳng lẽ vô danh cương hùng còn nhìn không thấu người này? Coi như vô danh cương hùng nhìn không thấu người này, nhưng vô danh phong hỏa vậy xem thấu a, dù sao hắn biết rõ. Người này, coi như ngụy trang cho dù tốt, thế nhưng chung quy là một cái tên giả mạo. Ngươi là người phương nào? Vô danh phong hỏa, một mặt ngưng trọng đánh giá người này, khả năng liền Sở Hàn Thanh cũng không nghĩ tới. Dù là vô danh phong hỏa dạng này tồn tại, vậy mà vậy nhìn không thấu cái này tên giả mạo ta là người phương nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể chứng minh Sở Phong là bị oan uổng. Cái kia giả Sở Phong nói ra ngươi chứng minh như thế nào? Vô danh phong hỏa hỏi, bởi vì ngay đó, chính là ta giả mạo Sở Phong, cho Sở thị thiên tộc tộc trưởng hạ độc. Cái kia giả Sở Phong nói ra phù phù mà hắn này nói cho hết lời. Lại có nhiều người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Tất cả mọi người đều nhìn ra, cái kia chút té xỉu người là bị dọa ngất, thật là bị dọa ngất. Cái kia chút đều là cùng Sở Hàn Thanh xuyên mưu, hãm hại Sở Phong người, vốn cho là hắn nhóm kế hoạch không có kẽ hở. Lại không nghĩ tới, cái này nhất nhân vật mấu chốt, cái này luôn mồm, muốn để Sở Phong chết không yên lành ra hỏa, vậy mà hội bỗng nhiên đứng ra, giao chờ đợi hết thảy bọn hắn, bởi vì không chịu nổi đây hết thảy mà bị ngạnh sinh sinh dọa ngất đi. Mà nhìn thấy những người kia giờ phút này té xỉu người, ai đều đoán được, bọn hắn cùng hãm hại Sở Phong có quan hệ, nhưng ngoại trừ hình phạt đường người, đã âm thầm tới gần, để phòng bọn hắn đào thoát bên ngoài, nhưng không có những người khác đi phản ứng bọn hắn. Ngươi vì sao muốn giả mạo Sở Phong, độc hại Sở thị thiên tộc tộc trưởng, hẳn là ngươi cùng hắn có thù. Vô danh phong hỏa hỏi, ta cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng không có thù. Chỉ là bị người sai xử. Cái kia giả Sở Phong nói ra hắn lời này vừa nói ra, chớ nói cái kia chút tiểu nhân vật nhóm, ngay cả Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U, giờ phút này cũng là hai chân như nhũn ra, suýt nữa liền đều đứng cũng không vững. Là bọn hắn quả nhiên. Cái kia giả Sở Phong đem ngón tay hướng về phía Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U. Cùng ngày đó tất cả xuyên mưu hãm hại Sở Phong người, cái kia chút hãm hại Sở Phong người, bị cái này giả Sở Phong ngón tay, từng cái điểm qua cái này. Lúc này, Sở thị thiên tộc trong tộc đã sôi trào, bao quát Sở Hàn Bằng cùng Sở Hiên chính pháp ở bên trong. Trước đó cũng không nghĩ tới, hội có nhiều người như vậy hãm hại Sở Phong ngươi. Người ngậm máu phun người, Sở Hàn Thanh giận dữ hét đối với Sở Hàn Thanh lên án. Cái này giả Sở Phong lại là châm biếm một cười, sau đó chỉ vào cái kia chút trước đó cùng đi Sở Phong cung điện bái phỏng Sở Phong tiểu bối. Nhìn xem vô danh phong hỏa nói ra, những bọn tiểu bối này ngày đó, thật là tại Sở Phong cung điện, chứng kiến Sở Phong không ở tại chỗ, chỉ bất quá, bọn hắn nói dối. Sở Hàn Thanh cho hắn nhóm phục dụng độc dược, bức bách bọn hắn nói dối, đồng thời trả lại cho hắn nhóm phục dụng ổn định cảm xúc đan dược. Nhưng tại bọn hắn nói dối thời điểm, để bọn hắn nhìn không ra sơ hở, ta nói là thật hay không? Đại nhân kiểm tra một chút, tự nhiên liền. Nhưng có biết giả Sở Phong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía những bọn tiểu bối kia. Trong mắt tràn đầy ngờ vực vô căn cứ, bởi vì cái kia giả Sở Phong nói tới lời nói, có cái mũi có mắt, nghe vào tựa như là thật, huống chi nếu hắn nói dối. Như vậy chỉ cần kiểm tra những bọn tiểu bối kia thân thể về sau, hắn tự nhiên bại lộ mà hắn tự tin như vậy nói ra đây hết thảy. Vậy chỉ có một khả năng, hắn nói, chính là sự thật đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a, chúng ta đều là bị buộc, đều là Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU hai vị thái thượng trưởng lão. Buộc chúng ta làm như vậy đối mặt đám người ngờ vực vô căn cứ ánh mắt. Những bọn tiểu bối kia rốt cục không kềm được, từng cái đuổi vội vàng quỳ xuống đất, khóc ròng ròng hướng Vô Danh Phong Hỏa cầu xin tha thứ. Mà lúc này, trong mọi người tâm rất cảm thấy chấn kinh, chuyện cho tới bây giờ đủ để chứng minh, cái kia giả Sở Phong nói, lại thật toàn bộ đều là thật. Sở thị thiên tộc nhiều như vậy tộc nhân, bao quát hai vị thái thượng trưởng lão ở bên trong, vậy mà liên thủ đi hãm hại Sở Phong, vì để cho Sở Phong đi chết, thậm chí không tiếc độc hại tộc trưởng đại nhân, cái này là bực nào tàn nhẫn, đơn giản liền là 10 phần bại hoại. Vù vù, đúng lúc này, hai đạo bóng dáng bạt không mà lên là Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU. Mắt thấy sự tình bại lộ, bọn hắn đã không thể nào rảo biện, dưới mắt duy nhất có thể làm sự tình liền là trốn, nếu không một con đường chết. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới nhún người nhảy lên, tựa như cùng diều đứt dây bình thường, từ giữa không trung phía trên cực tốc rơi xuống phía dưới, hung hăng ném xuống đất. Vô Danh Phong Hỏa thu tay lại, cười tủm tỉm nhìn xem Sở Hàn Thanh bọn người, xem ra, cái này là chân tướng rõ ràng đâu, chỉ hơn hết cái này nội dung cốt truyện, nhưng so với ta muốn đặc sắc nhiều. Lúc trước, Sở Hàn Thanh các loại hai người bỗng nhiên rơi xuống, kỳ thật cũng là Vô Danh Phong Hỏa thủ đoạn, có hắn nhân vật như vậy ở đây. Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU tự nhiên là không có cách nào đào thoát. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.